Đừng hỏi Du Ngư, chương 45, ngày sinh dự tính năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi an toàn vẫn còn hai câu, vì muốn chơi với Diêm Tự lâu hơn, Lâm Gia không hỏi thêm gì nữa, bước chậm rãi từ quầy tư vấn đến chỗ mọi người. Ánh mắt của anh em họ Kim, gã đàn ông tóc xoăn và ông chú tóc bạc nhìn cậu đều thay đổi. Câu hỏi người cá mà Lâm Gia đưa ra đã mang lại bước tiến lớn cho quá trình điều tra bế tắc. Nếu y tá biết mọi thứ về tòa nhà bệnh viện, họ chỉ cần tập trung vào y tá để tìm thêm manh mối. Nếu may mắn, họ sẽ tìm được nước súp mà không cần đặt câu hỏi cho người cá nữa. Điều đáng lo duy nhất là có thể y tá không phải người. Kể cả là NPC khác loại, nếu NPC thuộc phạm vi con người, họ còn có thể đọ sức một phen. Chứ nếu là NPC ma quỷ, họ sẽ không có khả năng chống đỡ. Kim Gia hỏi, Lâm tiên sinh, cậu nghĩ y tá có phải là người không? Nếu y tá không phải người, khả năng cao thứ phát ra tiếng R3N gì trong phòng bệnh cũng không phải là người. Nếu trong bụng cá có hai NPC không phải người, ngay cả khi y tá biết rõ tình hình, độ khó cũng sẽ không thấp. Lâm Gia thản nhiên đáp án sắp được công bố, hỏi tôi thì có tác dụng gì? Kim Gian cảm thấy như mặt dán mông lạnh, có chút lúng túng. Gã đàn ông tóc xoăn cũng muốn hỏi, nhưng có tiền lệ Kim Gian, hắn chỉ nói. Hy vọng là người, dù sao thì, hắn ngước đầu nhìn tòa nhà bệnh viện, không lý nào trong bệnh viện chỉ có một y tá. Theo câu nói bi quan của gã tóc xoăn, biểu cảm mọi người trở nên nghiêm túc hơn, cảm giác như nhìn thấy hy vọng, nhưng con đường phía trước vẫn đầy chông gai. Muốn thành công tắm dưới ánh sáng rạng ngời, vẫn còn rất khó. Nếu đã hỏi xong, việc còn lại là đợi người cá cụ thể hóa y tá. Trong lúc chờ đợi, Kim Gian rất muốn bắt chuyện với Lâm Gia, thăm dò lai lịch của cậu. Nhưng Lâm Gia không hề nhìn hắn lấy một lần, khiến hình tượng Lâm Gia càng thêm bí ẩn. Kim Gian vừa tò mò vừa dè chừng Lâm Gia. Lâm Gia vẫn không quan tê, mờ đến ánh mắt người khác. Cậu bế con mèo dưới chân lên, vừa vuốt ve ba nó vừa chờ hiện tượng cụ thể hóa. Quá trình cụ thể hóa của tầng mây ba sao không lâu. Mọi người đợi một lúc thì loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Tiếu Dao nhắc, đến rồi. Tiểu Điềm không kiềm được căng thẳng. Mọi người nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của tiếng bước chân. Tiếng bước chân ngày càng lớn và gần hơn, vang rõ ràng bên tai mọi người. Sắc mặt Kim Gia cứng lại, giọng nói căng thẳng. Không ổn, quả nhiên như gã tóc xoăn nói, trong bệnh viện không thể chỉ có một y tá. Y tá, trong câu hỏi của Lâm Gia là từ gọi chung chung, và y tá được cụ thể hóa là tất cả y tá trong tòa nhà bệnh viện. Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, rất đông, nhưng tiếng bước chân không loạn, dường như có mục tiêu và cùng hướng về một hướng. Mọi người lắng nghe tiếng bước chân, cuối cùng đã phân biệt được hướng đi của nó. Chính là chỗ họ, hai y tá, ba y tá, năm y tá, tám y tá. Hơn 10 y tá từ khắp nơi trong tòa nhà bệnh viện này kéo đến. Có người từ tầng 3, tầng 2, cũng có người đến từ ngoài cửa tòa nhà bệnh viện. Chúng vội vã tiến về phía 8 người bị cuốn vào, là con người, nhưng mọi người không vì thế mà thở phào, vì họ thấy trong tay các y tá đều cầm thứ gì đó. Nhìn kỹ thì nhận ra, đó là ống tiêm, mũi kim nhọn ánh lên ánh bạc dưới ánh đèn, đầu kim có chút dịch lỏng rỉ ra. Có gì đó thoáng qua mắt Lâm Gia, cậu ngẩng đầu lên, thấy Diêm Tự đứng trước mặt mọi người, toát lên khí thế một mình chống lại cả ngàn quân địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu biết đội trưởng tuần tra Diêm Tự đang bảo vệ những người bị cuốn vào bụng cá. Cậu là một trong những người bị cuốn vào, cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của Diêm Tự, nhưng Lâm Gia nhìn bóng lưng của Diêm Tự, thầm đánh giá. Ngu ngốc, Lâm Gia biết mình là loại người lạnh lùng vô cùng. Không hiểu hành động hy sinh bản thân để bảo vệ người khác, nhưng cậu sẽ không chỉ trích hành động của người khác, trừ phi hành động đó ảnh hưởng đến lợi ích của cậu. Lúc này, hành động của Diêm Tự đang ảnh hưởng đến lợi ích của Lâm Gia. Cậu bỏ mèo xuống, ngay khi Diêm Tự sắp rút khẩu súng lục của mình ra, Lâm Gia đưa tay, giữ chặt cổ tay Diêm Tự. Diêm Tự cúi đầu nhìn, Lâm Gia bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Diêm Tự. Diêm Tử còn chưa kịp phản ứng thì hai y tá vội vã tiến lên, hai người hợp lực giữ chặt Lâm Gia. Mấy người chạy lung tung gì thế? Một y tá giữ Lâm Gia phàn nàn với họ. Mau, mặt đưa về phòng bệnh. Theo lời của y tá này, các y tá khác cũng bước nhanh hơn, mỗi hai người khống chế một nạn nhân. Dường như người cá đặc biệt sắp xếp, có 16 y tá được cụ thể hóa, cứ hai y tá khống chế một người bị cuốn vào. Lâm gia để yên cho hai y tá giữ chặt cánh tay. Có lẽ cậu không dãy giụa nên các y tá không tiêm ống kim vào cơ thể cậu. Dù NPC là con người, người chơi bị cuốn vào vẫn khó mà đối phó, chưa kể số lượng NPC còn gấp đôi họ. Những người khác thấy Lâm gia ngoan ngoãn bị bắt, cũng tỏ thái độ thuận theo. Chỉ có Diêm Tử cử động một chút, nhét khẩu súng lục vào bao súng, sau đó cũng ngoan ngoãn bị bắt. Bên tai là tiếng y tá than phiền, trách họ chạy lung tung. Những tiếng phàn nàn không lọt vào tai Diêm Tử, anh chỉ tập trung nhìn Lâm gia đứng trước mặt, nụ cười trên mặt biến mất, lông mày hơi nhíu lại. Nếu anh không nhìn nhầm, Lâm gia vừa rồi bảo vệ anh, đúng vậy, chắc chắn là bảo vệ anh, nếu không thì không có cách nào giải thích tại sao Lâm gia chắn trước mặt anh. Nhưng điều này kỳ lạ thật, Diêm Tử tưởng Lâm gia muốn giết anh, nên mới kéo anh vào bụng cá, bây giờ xem ra không phải vậy. Lâm gia muốn làm gì? Rốt cuộc Lâm gia có âm mưu gì? Mục đích thật sự của Lâm gia là gì? Mặc dù không quay đầu lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Diêm Tử. Trên thực tế, từ khi vào bụng cá, mỗi lần Diêm Tử quan sát mình, Lâm gia đều biết rõ, nhưng cậu chưa từng ngăn cản cũng không có ý định ngăn cản Diêm Tử quan sát. Có một số con mồi luôn nghĩ mình là thợ săn, điều này rất bình thường. Các y tá lải nhải không ngừng, sao có thể tự ý rời khỏi phòng bệnh được? Đi về mau, nhóm y tá bắt giữ 8 người bị cuốn vào, những người này tất nhiên sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của y tá. Các y tá vẫn chia thành từng đôi, đưa 8 người vào phòng bệnh trong tòa bệnh viện. Kim Gian và gã đàn ông tóc xoăn bị đưa đến phòng bệnh 201 trên tầng 2, Kim Giới và ông chú tóc bạc bị đưa đến phòng bệnh 202 cùng tầng. Những người còn lại bị đưa lên tầng 3 tòa nhà bệnh viện. Tiểu Điềm và Tiếu Giao bị đưa vào phòng 301 trên tầng 3. Trước khi Tiếu Giao bị đẩy vào phòng bệnh, hắn lao về phía Lâm gia. Vì trước đó những người bị cuốn vào tỏ ra ngoan ngoãn nên các y tá có phần lơ là. Không ngờ Tiếu Giao đột nhiên vùng vẫy, khiến họ mất cảnh giác, buông lỏng khống chế. Thấy Tiếu Giao lao về phía Lâm gia, họ mất vài giây mới phản ứng lại, vội vàng đi bắt người. Trong lúc hỗn loạn, Tiếu Giao nhét vào tay Lâm gia mấy gói bánh quy nến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, Tiếu Giao nhớ lời dặn của anh Chu, phải chăm sóc Lâm gia cho tốt, hiện giờ đao nhọn cần trông cậy vào Lâm gia để kiếm cá linh. Sao đột nhiên, các y tá vội kéo Tiếu Giao ra, hai y tá đang giữ Lâm gia thấp giọng hỏi. Có bị thương chỗ nào không? Lâm gia lắc đầu, ngón tay cậu khẽ động, giấu bánh quy nén vào tay áo mà không để các y tá phát hiện. Vậy thì tốt, mau về phòng bệnh. Các y tá nói rồi đưa Lâm gia vào phòng bệnh 302 ở tầng 3. Sau khi vào phòng bệnh, hai y tá liền buông Lâm gia ra. Một người đi tới giường bệnh kéo chăn, một người khác thì đi đến cuối giường treo bảng thông tin bệnh nhân lên. Ngồi trên giường đi, y tá sửa sang giường bệnh lên tiếng. Lâm gia ngồi trên giường bệnh, cậu biết ngoại trừ phòng VIP, các phòng bệnh thường trong tòa nhà này đều có hai giường. Những người khác đã bị đưa vào phòng bệnh, vậy người nằm ở giường bên cạnh cậu thuộc về ai quá rõ. Một lát sau, Diêm Tử bị hai y tá khác đưa vào phòng. Lâm gia ngẩng đầu nhìn Diêm Tử, Diêm Tử cũng nhìn Lâm gia. Các y tá thấy hai người nhìn nhau, nói, hai anh phải chung sống hòa thuận nhé. Được thôi, Diêm Tử nhìn Lâm gia. Chào bạn bệnh, Lâm gia, xin chào. Các y tá thấy hai người thân thiết như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hai y tá đưa Diêm Tử vào phòng cũng giống như hai y tá đưa Lâm gia vào phòng. Một người sửa sang giường, một người treo bảng thông tin bệnh nhân lên cuối giường. Sau khi giường bệnh được sắp xếp xong, Diêm Tử ngồi phịch xuống. Trong phòng bệnh, bốn y tá đứng thành một hàng ở cuối giường. Ngoại hình của bốn y tá giống hệt nhau, không chỉ bốn y tá trong phòng 302 này, mà tổng cộng 16 y tá đều có vẻ ngoài giống hệt nhau. Họ đồng loạt mở miệng, hai người phải sống hòa thuận, đừng chạy lung tung, phải tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ, đừng làm chúng tôi lo lắng nhé. Dù họ nói những lời quan tâm, nhưng vì ngoại hình và giọng nói giống nhau y đúc, có hơi quái đản. Đồng tử của họ đồng loạt chuyển động trong hốc mắt, lúc nhìn Lâm gia, lúc nhìn Diêm Tử. Nhận ra họ đang chờ câu trả lời, Lâm gia đáp lại. Bốn tá không nhìn Lâm gia nữa, mà nhìn chằm chằm vào Diêm Tử, chờ đợi anh đáp lời. Diêm Tử bẩm sinh có tính nổi loạn, người ta càng muốn anh làm gì, anh càng không làm theo. Anh kéo gối dựa lưng, vắt chéo hai chân, tìm một tư thế thoải mái rồi mới mở miệng, nhưng không đáp lại mà hỏi. Nói đi, tôi bị bệnh gì? Lâm gia thấy mèo lén lút bước vào cửa phòng bệnh, rồi nhanh chóng trốn sau rèm cửa như một làn khói, không để các y tá phát hiện ra nó. Sau đó cậu liếc nhìn Diêm Tử, thầm đánh giá, kỹ năng đối thoại của anh ta vẫn TAN trụi trực tiếp, không khách sáo màu mè tí nào. Không biết bốn y tá này có giống cặp vợ chồng ở viện Phúc Lợi Nghi Nhạc không? Có dễ bị lừa nói ra không? Bốn y tá đồng thanh nói, hai người mang thai chứ có bệnh gì đâu, không được chạy lung tung, tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ, mọi việc sẽ suôn sẻ thôi. Diêm Tử không hề ngạc nhiên, dù sao thông tin mà nước mì cung cấp liên quan đến việc mang thai, tòa nhà bệnh viện này là khoa sản cũng không có gì lạ. Vậy là những người cuốn vào được hóa thân thành sản phụ đang chờ sinh. Điều duy nhất ngoài dự đoán của Diêm Tử là, Lâm gia hỏi, ngày dự sinh của anh ta là ngày mấy? Diêm Tử khẽ nghiến răng, mặc dù biết Lâm gia đang dò hỏi, nhưng người này không thể hỏi ngày dự sinh của bản thân được hả? Nhưng anh không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn tá lại nhìn chằm chằm vào Diêm Tử, lần này là nhìn vào bụng anh. Hai giây sau, họ đồng thanh nói, bụng của anh ấy vẫn chưa có động tĩnh, khi nào có sẽ sắp xếp sinh nở, đừng lo lắng, cậu cũng vậy. Diêm Tử cười khẩy một tiếng, Lâm gia không tỏ biểu cảm gì, cậu đòi một câu trả lời chính xác từ y tá, dùng cách hỏi thẳng thừng của Diêm Tử. Đây là bệnh viện phụ sản, y tá không quan tâm nói. Đúng rồi, nếu không các anh tới đây làm gì? Diêm Tử giả vờ hỏi. Ồ, vậy phòng VIP bên cạnh cũng là sản phụ chờ sinh à? Câu hỏi thẳng thừng này bỗng hết tác dụng. Bốn y tá lập tức đen mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc và trịnh trọng. Phòng đó không được vào. Nghĩ đến việc Diêm Tử vẫn chưa đáp lại lời dặn của họ, họ lại đồng thanh nói. Đừng chạy lung tung, ở yên chờ sinh, tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, anh làm được không? Diêm Tử không để ý đến sắc mặt thay đổi của họ, nói. Tôi chỉ hỏi thăm thôi, trao đổi một chút. Nói đến đây, Diêm Tử dừng lại một chút, nhìn Lâm gia một cái, rồi mới tiếp tục. Trao đổi một chút kinh nghiệm làm. Mẹ Nam, thôi, các cô đừng căng thẳng thế. Cụm từ, mẹ Nam, khá buồn cười, Diêm Tử lại liếc Lâm gia một cái. Lâm gia biết Diêm Tử vẫn đang dò hỏi, không biết trong phòng VIP đó có thứ gì. Ít nhất là biết giới tính nào dù chẳng có mấy tác dụng. Y tá không bị Diêm Tử thuyết phục, giọng điệu vẫn căng thẳng, trang trọng mà nghiêm túc dặn dò. Cô ấy không giống các anh, đừng lại gần phòng đó, cũng đừng lại gần cô ấy, các anh làm được không? Diêm Tử vẫn không đưa ra câu trả lời chính xác cho y tá, tiếp tục hỏi bằng kiểu khách sáo. Tại sao không được lại gần? Bệnh nhân phòng VIP cao quý hơn chúng tôi à? Ha! Bệnh viện phụ sản của các cô còn phân biệt đẳng cấp à? Câu nói này khiến mặt bốn y tá đen như đáy nồi. Nhìn Diêm Tử cứng đầu, Lâm gia đau đầu nói. Các y tá xinh đẹp, chúng tôi cần chú ý điều gì? Bốn y tá rời mắt nhìn Lâm gia, vì Lâm gia gọi họ bằng thái độ thân thiết tôn trọng, sắc mặt họ dần dịu lại. Họ nói, chỉ cần tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ là được. Lâm gia, cảm ơn. Bốn y tá lại nhìn Diêm Tử. Dường như quyết tâm phải nhận được câu trả lời từ Diêm Tử, nếu không thì không chịu buông tha. Lâm gia nhẹ giọng gọi, đội trưởng Diêm, Diêm Tử đành phải nói, được được, tôi sẽ không chạy lung tung, tôi sẽ tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, được chưa? Bốn y tá lúc này mới hài lòng rời đi, khi đi ra còn đóng cửa phòng bệnh lại. Giờ trong phòng bệnh chỉ còn Lâm gia và Diêm Tử, Lâm gia đứng dậy kiểm tra cửa phòng bệnh, phát hiện y tá không khóa cửa phòng bệnh. Cậu quay lại, thấy Diêm Tử dựa người vào gối, tay gối lên đầu. Ánh mắt của người này luôn dõi theo cậu, từ lúc Lâm gia đứng dậy vẫn luôn nhìn cậu. Lâm gia mở miệng, đội trưởng Diêm nhìn đủ chưa? Diêm Tử cười không cảm xúc, cậu có vẻ rất quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm. Lâm gia không phủ nhận, nói, mắt nằm trên người đội trưởng Diêm, tôi có thể cấm đội trưởng Diêm à? Diêm Tử nhìn Lâm gia, rồi lại nhìn con mèo chạy ra từ sau rèm. Anh chợt hỏi, nuôi con có cảm giác thế nào? Lâm gia, không biết, tôi không có con. Diêm Tử nhìn chằm chằm con mèo, thầm nghĩ nhiều người không phải coi thú cưng như con sao, Câu trả lời của Lâm Gia khiến anh không hài lòng. Anh bày tỏ gì, chỉ hỏi, tôi có thể sờ mèo của cậu không? Lâm Gia nhìn ra Diêm Tử thích mèo, nhưng mèo lại không thích Diêm Tử. Điều này là chắc chắn, vì mèo đã nói nhiều lần không thích Diêm Tử. Cậu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Diêm nghĩ lời dặn có ý gì? Diêm Tử không nhìn mèo nữa, nhìn sang Lâm Gia. Cậu chuyển chủ đề cứng nhắc quá. Lâm Gia, biết tôi đang chuyển chủ đề, đội trưởng Diêm phối hợp một chút nhé. Diêm Tử cười, rất tiếc, tôi không có thói quen phối hợp với người khác. Lâm Gia nhìn anh, một tên cứng đầu, cách chương.